Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 146, 146, cô thích Thẩm Tuấn Ngôn khi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình lắc đầu, không có, từ đầu đến cuối, Bruce chỉ biết khen hạng mục này thôi. Bất kể thiết kế, tiến độ sản xuất hay cuối cùng là hàng mẫu được sản xuất ra, anh ta đều rất hài lòng. Chuẩn bị khi nào thì ra mắt? Hoắc Vân Thành ngồi thẳng lưng dậy, hỏi, advertisement, nhanh thôi. Bruce rất hài lòng với hàng mẫu. Chờ sau khi quay chụp quảng cáo xong, tôi sẽ sắp xếp một buổi họp báo ra mắt. Tôi tin rằng tới khi đó nhất định sẽ thu được hiệu quả chấn động. Thư Tình nở một nụ cười tự tin. Băng và lửa, từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất đều là do cô tự tay cải tiến. Thư Tình tin rằng với năng lực của cô nhất định sẽ khiến Băng và Lửa một đêm thành danh. Hoắc Vân Thành nhàn nhạt ừ một tiếng. Người đại diện em tìm những ai rồi? Người đại diện? Mắt Thư Tình giật giật. Hoắc Vân Thành gọi cô tới không phải là để chất vấn cô tại sao lại tìm Thẩm Tuấn Ngôn tới làm người đại diện chứ? Cô chần chừ một lát mới nói. Nữ minh tinh tôi tìm một người mới là Annie, bạn gái của anh Bruce. Nam minh tinh tôi tìm Thẩm Tuấn Ngôn. Khi nghe thấy ba chữ Thẩm Tuấn Ngôn, mắt Hoắc Vân Thành liền xa sầm thấy rõ. Thẩm Tuấn Ngôn, Hoắc Vân Thành nheo đôi mắt sâu hun hút, sắc mặt đen lại. Thư Tình, em cố ý đúng không? Lấy việc công mưu cầu tư lợi. Cô gái này ăn gan hùm mật báo rồi à? Lại còn dám tìm Thẩm Tuấn Ngôn làm người đại diện. Cô là muốn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ngay dưới ánh mắt của anh sao? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thư Tình day day ấn đường, có chút bất lực. Cô biết ngay Hoắc Vân Thành sẽ phản ứng như vậy, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của anh. Thư Tình nhàn nhạt nói, Hoắc Vân Thành, đầu anh toàn chứa mấy ý nghĩ nhơ nhớp bẩn thỉu gì vậy? Tìm Thẩm Tuấn Ngôn làm đại diện là quyết định của anh Bruce. Lẽ nào chúng ta không nên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng sao? Huống hồ Thẩm Tuấn Ngôn có gì không tốt? Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn dáng vóc có dáng vóc. Muốn nhân khí có nhân khí. Tôi cũng cho rằng anh ấy là người hợp nhất. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành trở nên giận dữ. Trong lòng Thư Tình, Thẩm Tuấn Ngôn hoàn mỹ đến thế. Anh đột ngột đứng dậy, đôi chân dài bước tới gần Thư Tình. Vậy nên, đây chính là lý do khiến em thích Thẩm Tuấn Ngôn. Chuyên Phao, VIP, online, Thư Tình, cô thích Thẩm Tuấn Ngôn khi nào vậy? Hoắc Vân Thành, bây giờ chúng ta đang bàn công việc. Thư Tình không muốn dây dưa với anh về vấn đề này nữa. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài trước đây. Vì muốn tránh khỏi sự gượng gạo khi đối mặt với Hoắc Vân Thành, Thư Tình quyết định tăng ca thâu đêm. Trời càng ngày càng tối. Cả phòng thư ký chỉ có một mình Thư Tình đang cúi đầu làm việc. Thư Tình đang sửa lại kế hoạch buổi quay thử ngày mai. Đột nhiên điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên xem. Là ông nội gọi tới. Ông nội, cháu gái bảo bối. Sao cháu lâu rồi không còn gọi cho ông nữa? Cháu có ổn không? Giọng nói sang sảng của ông nội thư truyền qua điện thoại. Thư Tình đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Đúng vậy, cũng lâu lắm rồi cô không gọi điện cho ông nội. Ông ơi, cháu rất tốt, chỉ là gần đây cháu bận quá. Thư Tình cười nói. Bận là chuyện tốt, ông nội thư cười ha ha nói. Sao nào, thằng cháu rể ông tìm cho cháu cũng khá đó chứ. Cách chương.